Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, bởi vì ngươi là mẫu thân của Diệp Tiêu Dao. Hán Quốc võ đạo giới Kim Hồng Trọng bái kiến Hoa Hạ võ đạo đỉnh Diệp công tử. Bái kiến Đỗ phu nhân. Hán Quốc võ đạo bái kiến Diệp công tử. Bái kiến Đỗ phu nhân. Ngoặc kép, trong chớp mắt mấy chục trên trăm vị võ giả xuất hiện tại trong trang viên. Dồn dập nửa quỳ tại trong trang viên, cùng hô lên, đồng thời nói đều là tiếng Hoa, mặc dù đại đa số người nói đến hết sức cứng nhắc. Kim Hồng Trọng, làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu? Thôi Thiên Chân tự lẩm bẩm, lập tức, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Võ đế Kim Hồng Trọng, trong truyền thuyết Hán Quốc võ đạo đệ tam cao thủ. Cái gì? Phía sau hắn Hàn Tông Hiền đám người sau khi nghe được, thiếu chút nữa ngất đi. Bất quá Khương Minh chúng bọn người là một mặt mộng bức. Bọn hắn đối với võ giả không có cụ thể khái niệm. Những người này đều là trong truyền thuyết kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ bọn họ một trưởng hạ xuống, tòa trang viên này cũng phải bị san thành bình địa. Thậm chí so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Ta còn nghe nói gần nhất có đại năng tay không tấc sắt đối cứng hiện đại quân đội. Đánh xuống mười mấy khung máy bay, đánh trả chìm 4 chiếc quân hạm. Hả? Nên không phải, chấm ngoặc kép, Hàn Tông Hiền hướng đám người giải thích thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến một người, trong nháy mắt hắn mồ hôi lạnh cuồng bốc lên, kém chút ngất đi. Thấy Diệp Khuynh Thiên khuôn mặt, Hàn Tông Hiền như gặp quỷ thần, hai chân phát run, vẻ mặt trắng bệch. Này hơn trăm người là võ giả, tin tức truyền khắp toàn bộ phòng khách. Tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Giờ phút này, tại máy bay trực thăng bảo hộ dưới, mấy chục chiếc xe tạo thành đội xe đi vào. Đội xe dừng lại, bước xuống xe Lý Hồng Hạo, Lý Minh Hoành, Lý Minh Hải, Lý Minh Lượng đám người, người Lý gia dòng chính, đây là Lý gia Lý Minh Hoành, chấm ngoặc kép, ông trời của ta, Lý gia gia chủ Lý Hồng Hạo, ngoặc kép, cuối cùng thấy Lý Hồng Hạo nháy mắt, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, đây là đêm nay chấn động nhất một lần, đối với võ giả bọn hắn không có khái niệm, thế nhưng là Lý gia là Hán Quốc đệ nhất tập đoàn. Lý gia gia chủ đích thân đến, thân phận của hắn qua tôn quý, phú khả địch quốc, một tay che trời nói chính là Lý Hồng Hạo. Bản tới một cái Lý gia chi thứ liền đầy đủ rung động. Không nghĩ tới Lý Hồng Hạo vậy mà đích thân đến, hắn tới đến đối với Khương Hách Hải đám người trùng kích thực sự quá lớn. Mà là bọn hắn không cần nghĩ cũng biết Lý Hồng Hạo là tìm đến Diệp Khuynh Thiên cùng Đỗ Tuyết Ngưng. Khương Minh chúng ba ra đầu giống như là từng khúc nổ tung một dạng. Tâm lý của bọn hắn phòng tuyến tại thời khắc này muốn bị thúc dục diệt. Khương Hách Hải cùng Tống Tú Kim trong đôi mắt tĩnh lặng một mảnh. A, chấm ngoặc kép, Lâm Tĩnh cùng Hướng Thục Chân không chịu nổi cỗ này áp lực. Vậy mà té xỉu đi qua. Quả nhiên Lý Hồng Hạo đi vào về sau, vọt thẳng lấy Diệp Khuynh Thiên mà đi. Chủ nhân thật sự là không nghĩ tới, ngài là tìm đến Đỗ phu nhân, sớm biết vấn đề này giao cho chúng ta đi làm là được a. Chúng ta tuyệt đối sẽ dùng lễ nghi cao nhất, đem Đỗ phu nhân đưa về Hoa Hạ. Lý Hồng Hạo khom người thân, cung kính vô cùng nói, đồng thời hắn xưng hô Diệp Khuynh Thiên là chủ nhân, đây mới là lệnh toàn trường chấn động nhất, có ý tứ gì? Đằng trước nghe chi thứ Lý gia ngay tại xưng hô hắn là chủ nhân. Đây là tất cả mọi người nghi ngờ. Trong lòng, Lý Minh Hải nhìn đám người một cái nói. Bây giờ chúng ta Hán Quốc Lý gia vĩnh viễn dâng tặng Diệp công tử làm chủ. Rõ chưa? Diệp công tử là chúng ta Lý gia chủ nhân. Phốp, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lý Minh Hải này vừa nói, toàn trường vỡ tổ một dạng, đường đường Hãn Quốc đệ nhất tập đoàn Lý gia lại là Diệp Khuynh Thiên nô lệ. Vấn đề này tới quá mức tại rung động, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Diệp Tiêu Dao a, đây chính là Hoa Hạ đỉnh Diệp Tiêu Dao a. Có người hoảng sợ nói, Trung Đảo Huệ Tử đem Diệp Khuynh Thiên từng bước một quật khởi sự tình giảng cho Đỗ Tuyết Ngưng. Đám người nghe xong về sau, vô cùng kinh hãi, tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, giữa sân người trẻ tuổi này lại là thần ma một dạng tồn tại. Mạnh như đệ nhất tập đoàn Lý gia, vậy mà cũng chỉ là hắn trong nháy mắt ở giữa biến thành cho bụi sâu kiến. Nghe được Long Vô Nhai hàng ngũ đều chết tại Diệp Khuynh Thiên trên tay, càng là quét ngang Đông Doanh cùng Hán Quốc võ đạo, Đỗ Tuyết Ngưng đã lệ nóng doanh tròng. Nàng không cách nào tưởng tượng, con của nàng đã đến loại độ cao này, đã từng trong mắt nàng cao không thể chạm tứ đại hào môn. Hiện tại cho Diệp Khuynh Thiên sách giày cũng không xứng. Mẹ ngươi không phải đã hỏi ta làm sao biết ngươi tại đây bên trong sao? Ta vì cái gì không sợ Long Ngọc Tâm Diệp Cuồng Phong bọn hắn sao? Hiện tại bọn hắn đều bị ta đạp tại dưới chân. Phóng nhãn toàn bộ thế giới không ai lại dám làm tổn thương ngươi. Về sau ngươi không cần mai danh ẩn tích. Ngươi kiêu căng hơn nói cho bọn hắn ngươi Đỗ Tuyết Ngưng còn sống. Hơn nữa còn hồi trở lại đến rồi. Bởi vì ngươi là ta mẫu thân của Diệp Tiêu Dao. Diệp Khuynh Thiên bá đạo tuyên bố. Sau đó, Đỗ Tuyết Ngưng đi theo Diệp Khuynh Thiên cùng một chỗ về nước. Đến mức nàng hai cái khuê mật cùng với Khương Hách Hải đám người trực tiếp bệnh rót vào bệnh viện. Máy bay sắp hạ xuống thời điểm, Đỗ Tuyết Ngưng rõ ràng khẩn trương lên. Trở lại Diệp gia phủ đệ thời điểm, Đỗ Tuyết Ngưng càng căng thẳng hơn. Nàng hết sức sợ hãi hết thảy đều là một giấc mộng. Ông ngoại, bà ngoại các người nhìn một chút ta nắm ai mang về. Diệp Khuynh Thiên đem Đỗ Tuyết Ngưng mang về Diệp gia phòng khách về sau. Đỗ Lập Quân đám người đầu tiên là sững sờ, quan sát tỉ mỉ qua đi. Các nàng liền nhận ra Đỗ Tuyết Ngưng tới, người một nhà ôm ở cùng một chỗ. Cơ hồ mỗi người đều khóc thành nước mắt người. Diệp Khuynh Thiên không có quấy rầy bọn hắn, rời đi phòng khách, ngày thứ hai. Đỗ Tuyết Ngưng còn sống cũng hãy quay trở lại tin tức tại Thiên Kinh truyền ra. Lập tức toàn bộ Thiên Kinh rung động, nhất là Diệp gia càng là không thể tưởng tượng nổi. Làm trời Đỗ Văn Uyên dứt khoát cử hành một cái tiệc rượu. Tới chúc mừng Đỗ Tuyết Ngưng trở về. Đêm đó, Thiên Kinh hào phú tề tụ, toàn bộ tới ăn mừng. Dù cho một chút võ đạo cường giả cũng tới ăn mừng. Hai ngày này Diệp Khuynh Thiên quét ngang Hán Quốc thiên địa nhị thánh. Càng là thất bại đệ nhất tập đoàn Lý gia, quốc tế chiến thần bảng đến thứ 6 vị trí. Bọn hắn sao có thể không đến ăn mừng. Liền số 1 đều đến đây bái chúc. Bất quá mục đích khác lại là Diệp Khuynh Thiên. Diệp công tử không biết ngũ hành chân lực ngài cầm tới không có. Số 1 có chút nịnh nọt nói. Bị ta một quyền đánh tan. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Cái gì? Số 1 sau khi nghe được, sắc mặt đại biến. Số 2 cũng liếm láp mặt tìm đến Diệp Khuynh Thiên. Thật sự là không nghĩ tới ngươi có thực lực kinh khủng như thế. Ngươi đầy đủ cùng ẩn môn những thiên tài kia tranh phong. Bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Ẩn môn xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Người dạng này thiên tài số lượng cũng không ít. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái nói. Há, có cơ hội ta diệt ẩn môn nhường ngươi xem một chút. Hôm nay, ngoài dự liệu chính là Sở Từ Y cũng vậy mà đi vào Thiên Kinh. Bây giờ con mắt của nàng đã khôi phục như lúc ban đầu. Vừa đến nàng bái phỏng Đỗ Tuyết Ngưng. Thứ hai nàng tới cảm tạ Diệp Khuynh Thiên. Há, không sao. Tiện tay sự tình thôi. Diệp Khuynh Thiên một mặt lãnh đạm, nhưng Sở Từ Y nhịn không được xấu hổ mấy phần. Đúng rồi, Diệp công tử, nghe nói ngươi đã thương Dược Vương Cốc người, càng là cầm đi Dược Vương Cốc thiếu chủ linh dược. nghe nói bọn hắn muốn đối phó ngươi. Sở Từ Y nhắc nhở. A, Diệp Khuynh Thiên lơ đễnh. Ta biết Diệp công tử thần thông quảng đại, nhưng vẫn là muốn chú ý một chút. Dược Vương Cốc thế nhưng là nửa cái ẩn môn môn phái, rất khủng bố. Sở Từ Y giải thích nói, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.